Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174. Thần thánh chi cảnh, Đông Dương thần hồn, chính là lấy nhân làm căn bản. Lại bởi vì tu luyện thất tình luyện hồn thuật, để thần hồn của hắn bên trong thất tình lục dục muốn so thường nhân cường đại quá nhiều. Mà lại tại thời khắc này, bởi vì thân bằng hảo hữu nhóm chết đi, bởi vì Cơ Vô Hà vẫn lạc, hắn thất tình lục dục bên trong sát ý càng là vượt rất xa cái khác cảm xúc. Bây giờ, hắn ngưng tụ tất cả tinh thần lực cường lực một kích. Tụ tập hắn nhân, hắn thất tình lục dục, sát ý của hắn, toàn bộ ngưng tụ trong một kiếm này. Hắn một kiếm này, không có bất kỳ cái gì chân nguyên khí tức, nhìn như cùng bình thường cương mang tương tự, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Hoặc là nói một kiếm này kiếm mang là hoàn toàn hư ảo tồn tại. Cho nên mặc kệ hồng ma thân thể là thực vẫn là hư, đều muốn ngạnh kháng hắn một kích này. Giống như một cái bình thường người tu hành, đối mặt thuần túy công kích linh hồn, căn bản là không thể nào né tránh. Nhục thân mạnh hơn cũng vô dụng, chỉ có thể dựa vào thần hồn của mình đi ngăn cản. Cái này khảo nghiệm là một người thần hồn, không quan hệ cái khác. Quả nhiên, tại cảm nhận được Đông Dương một kích này chân chính ý nghĩa về sau, hồng ma ánh mắt liền không nhịn được thít chặt, nhưng bây giờ cũng không đường thối lui, chỉ có thể đối cứng. Bất quá hắn mặc dù kiêng kỵ, nhưng còn nói không lên e ngại. Hắn dù sao cũng là nhập thánh đỉnh phong, lại không là bình thường nhập thánh đỉnh phong, mà Đông Dương chỉ là siêu phàm đỉnh phong. Thần hồn mạnh hơn cũng sẽ không quá không hợp thói thường. Thần hồn cảnh giới cùng tổng hợp sức chiến đấu không có trực tiếp quan hệ. Tổng hợp sức chiến đấu rất mạnh, cũng không có nghĩa là thần hồn cũng mạnh như vậy. Trong chốc lát, Đông Dương đào mộc kiếm bên trên kiếm mang liền từ hồng ma nắm đấm thăng xẹt qua. Không trở ngại chút nào rơi vào trên người hắn. Đồng dạng là thế như trẻ che xẹt qua, như là một cái bóng từ hồng ma trên thân xẹt qua. Cùng lúc đó, hồng ma nắm đấm cũng trực tiếp rơi trên ngực Đông Dương. Tiếng oanh minh nổ vang. Hai người song song rút lui. Hai người đồng thời lui lại mấy chục trượng. Đông Dương tại chỗ thổ huyết. Hồng ma ngược lại là không có. Nhưng hắn kia giống như thực mà hư thân thể thì là trở nên càng thêm hư ảo. Phảng phất cũng không còn cách nào duy trì thực thể trạng thái. Bất quá, Đông Dương mặc dù thổ huyết, nhưng tổn thương cũng không phải quá nặng. Cứ việc vừa rồi vì bảo trì thần hồn công kích tối đại hóa, hắn là không thể hoàn mỹ duy trì bách chiết thiên về cùng bách kiếp chi thân. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là đem hồng ma một kích này lực đạo hóa giải hơn phân nửa. Còn lại lực lượng đối với hắn tổn thương cũng đã rất có hạn. Ngươi, chấm ngoặc kép, hồng ma sắc mặt rất là âm trầm. Ánh mắt cũng so trước kia ảm đạm rất nhiều. Có thể thấy được hắn lần này chịu tổn thương thật là không nhẹ. Đông Dương kia lạnh lùng ánh mắt cũng có chút ảm đạm. Kia dù sao cũng là hắn dốc sức một kích, tiêu hao cũng là không nhẹ. Không phải, hắn nghĩ bằng vào thần hồn công kích liền làm bị thương đối phương thật đúng là rất khó. Ai bảo hắn còn không phải chân chính nhập thánh đâu. Đông Dương hờ hững nói, không nghĩ tới ta có thể thương tổn được ngươi đi. Càng không nghĩ đến thần hồn của ta có thể có như thế uy lực đi. Người chuyện không nghĩ tới còn có quá nhiều. Giờ phút này, ở đây mấy người đều có chút giật mình nhìn xem Đông Dương. Liền ngay cả kia bị phế khư vùi lấp thiên ma hoàng cũng đã xuất hiện. Liền đứng tại phế tích bên trên nhìn xem chiến trường. Trong mắt của hắn đồng dạng có nồng đậm kinh ngạc. Đông Dương sức chiến đấu là rất mạnh. Điểm này ai cũng không thể phủ nhận. Nhưng sức chiến đấu cùng thần hồn là hai việc khác nhau. Đông Dương hiện tại chỉ là siêu phàm đỉnh phong. Thần hồn công kích làm sao có thể làm bị thương nhập thánh đỉnh phong. Huống chi Cơ Thiên Vân cái này tứ vương tụ tập hồng ma còn không là bình thường nhập thánh đỉnh phong, càng không khả năng bị Đông Dương làm bị thương mới đúng. Bọn hắn thật sự là không nghĩ ra. Cho nên bọn hắn đều có chút giật mình. Nếu là Đông Dương thần hồn đã không kém gì nhập thánh đỉnh phong, vậy hắn liền nên đột phá vào nhập thánh mới đúng, không nên còn dừng lại tại siêu phàm đỉnh phong. Đáng tiếc bọn hắn không biết Đông Dương tu luyện thất tình luyện hồn thuật, đang không ngừng hấp thụ thất tình lục dục cảm xúc thời điểm, chỉ tại không ngừng lớn mạnh thần hồn của hắn. Cái này cùng cảnh giới không quan hệ, chỉ là cường tráng đại thần hồn cường độ, tăng thêm Đông Dương thần hồn cảnh giới vốn là so sánh nhập thánh. Huống chi thần hồn của hắn bên trong còn có một cái nhân giả kiếm ý. Đủ loại nhân tố tăng theo cấp số cộng, có thể có uy lực như vậy cũng không là lạ. Nếu là hắn có thể hoàn toàn trưởng khống từ tinh hải ở bên trong lấy được nhân giả kiếm ý, vậy hắn hiện tại trảm sát hồng ma cũng không phải không có khả năng. Kia vẫn luôn đứng ở bên cạnh quan chiến nhập thánh cao cảnh người áo đen đột nhiên mở miệng nói. Ngươi là rất khiến người ngoài ý, nhưng công kích như vậy đối ngươi thần hồn tiêu hao cũng rất nghiêm trọng đi. Ngươi lại có thể sử dụng mấy lần đâu? Đông Dương đạm mạc nói. Vậy ta liền để ngươi nhìn ta có thể sử dụng mấy lần. Tiếng nói rơi, hắn liền giang hai tay ra. Một loại sức mạnh tinh thần vô hình vờn quanh khắp chung quanh. Ngay sau đó, chung quanh trong hư không cảm xúc lực lượng liền chen chúc mà tới. Lại liên lụy phạm vi cũng đang nhanh chóng gia tăng. Đây là, ở đây mấy người lập tức liền cảm nhận được chung quanh trong hư không động tĩnh. Vốn là tràn ngập tại phiến chiến trường này trong hư không đủ loại cảm xúc chi lực, bây giờ lại như đã có được sinh mạng, nhanh chóng hướng Đông Dương trên thân tụ tập. Đối với hấp thu lực lượng tinh thần, những người này đương nhiên rất là quen thuộc, cho dù là thôn phệ linh hồn, bọn hắn cũng là tiện tay bóp đến. Nhưng bọn hắn vẫn còn không biết có người có thể đơn thuần hấp thu tán ở hư không cảm xúc lực lượng. Cái này có lẽ cũng là lực lượng tinh thần một loại. Nhưng muốn so đơn thuần lực lượng tinh thần càng thêm hư vô. Mà lại đây chính là cảm xúc lực lượng. Là bao hàm thất tình lục dục cảm xúc. Lực lượng như vậy ai dám hấp thu. Huống chi những này thất tình lục dục bên trong còn ẩn chứa chủ nhân trước khi chết đủ loại tạp niệm. Đừng nói là người, liền xem như thân là ma tộc, bọn hắn cũng không dám hấp thu lực lượng tinh thần như vậy. Nhưng bây giờ Đông Dương chẳng những hấp thu, lại còn như thế không hề cố kỵ, phảng phất những cái kia ẩn chứa đại lượng tạp niệm thất tình lục dục cảm xúc chi lực. Chính là thuần chính nhất lực lượng tinh thần, căn bản không cần bất luận cái gì tịnh hóa liền có thể dung nhập thần hồn, đến gia tăng thần hồn lực lượng. Nhưng bọn hắn biết đó căn bản là không thể nào. Kia Đông Dương lại dựa vào cái gì như thế không kiêng nể gì cả. Lại dựa vào cái gì có thể không nhìn kia ngàn vạn tạp niệm. Dựa vào cái gì không sợ đánh mất bản thân. Mặc kệ là cái gì. Có người cũng không muốn Đông Dương cứ như vậy không chút kiêng kỵ khôi phục thần hồn tiêu hao. Giữa sân duy nhất người áo đen đột nhiên quát lạnh nói. Giết hắn. Chấm ngoặc kép. Hắn mặc dù chỉ là nhập thánh cao cảnh, nhưng cơ thiên vân bốn người biến thành hồng ma cùng cái kia nhập thánh đỉnh phong hắc ma lại phi. Thường nghe lời, nhao nhao mà động, phóng tới Đông Dương. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, đảo mộc kiếm bên trên lần nữa có nhân giả kiếm ý phun ra nuốt vào. Lập tức chung quanh chen chúc mà tới cảm xúc chi lực. Ngược lại hướng hắn trên thân kiếm tụ tập, dẫn đến khí thế của nó nhanh chóng gia tăng. Cùng lúc đó, tại hắn tay trái hồng trang kiếm bên trên, hồng mang phun ra nuốt vào, cực nóng, sát ý cùng hủy diệt đan vào lẫn nhau, hai kiếm đồng thời chém ra, nhưng lần này, hồng ma cùng hắc ma nhưng không có lựa chọn cứng đối cứng, mà là cấp tốc né tránh, phân biệt vẽ ra trên không trung hai đạo đường vòng cung, vây quanh Đông Dương tả hữu đánh tới, thân pháp các ngươi cũng không được. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, nhưng căn bản không có di động, mặc cho hai người công kích toàn bộ rơi vào trên người. Hai tiếng trầm đục đồng thời vang lên, nhưng Đông Dương lại chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn. Sắc mặt hơi hơi trắng lên, liền rốt cuộc không có chuyện gì khác, nhưng hồng ma cùng hắc ma hai người thì là toàn bộ lui lại. Nhìn dạng như vậy, ngược lại là như bị người đẩy lui đồng dạng, hai người càng là giật mình. Bọn hắn công kích rơi trên người Đông Dương về sau, liền cảm nhận được một cỗ lực lượng từ thể nội bính phát ra tới. Lại lực đạo không có chút nào so với mình yếu. Nếu là Đông Dương vừa rồi tiến hành phản kích, có thể có lực lượng như vậy. Hai ma cũng là không lời nào để nói. Nhưng vấn đề là Đông Dương vừa rồi căn bản cũng không có phản kích. Kia từ thể nội bính phát ra lực đạo lại là từ đâu mà tới? Làm sao có thể? Không có cái gì không thể nào. Hừ, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể ngạnh kháng mấy lần. Tiếng nói rơi, hai ma lần nữa đánh tới. Lại đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Chỉ bằng tốc độ, Đông Dương tự nhiên là hơi kém. Nhưng hắn vẫn là bằng nhanh nhất tốc độ nghênh đón tiếp lấy. Trong chốc lát, ba người thân ảnh liền hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại răng khắp nơi thiểm điện trong hư không giao thoa. Còn có trận trận tiếng sắt thép va chạm truyền ra. Đường đường hai cái nhập thánh đỉnh phong. Thậm chí ngay cả một cái siêu phàm đỉnh phong Đông Dương đều bắt không được. Thậm chí còn khắp nơi rơi vào hạ phong. Kết quả này, để vẫn luôn ở bên quan người áo đen ánh mắt có chút âm trầm. Đứng tại phế tích bên trên Thiên Ma Hoàng đột nhiên cảm nhận được người áo đen kia trên thân khí. Tức ngột ngạt, cười nhạt nói, các ngươi muốn tọa sơn quan hổ đấu. Nhưng không có nghĩ đến cái này trường sinh quan chủ nhân sẽ như vậy khó chơi đi. Người áo đen quay đầu nhìn hắn một cái. Nói, chỉ là lãng phí một phen tay chân mà thôi. Kết quả của các ngươi đều như thế. Thiên Ma Hoàng lơ đễnh cười cười. Ta đã trọng thương mang theo. Ngươi bây giờ liền có thể động thủ giết ta. Hừ, ngươi không cần phải gấp gáp. Giết Đông Dương, ta sẽ có nhiều thời gian hơn đối phó ngươi. Thật sao? Nói như vậy ta còn có thể nhìn một trận hảo hí. Bất quá, người muốn giết hắn chỉ sợ không thể dễ dàng như thế đi. Người áo đen hừ lạnh một tiếng. Bên người đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Một cái như hắn đồng dạng người áo đen. Nhưng trên thân nhưng không có bất luận cái gì sinh cơ. Phảng phất dưới hắc bào là một bộ tử thi. Nhưng trên người này còn có một loại mênh mông khí tức. Một loại áp đảo nhập thánh phía trên khí tức. Thiên Ma Hoàng hai mắt co rụt lại. Ngừng tiếng nói, người thật đúng là đạt được hắn. Nếu là không thành công, ta hôm nay làm sao lại xuất hiện? Nếu là không thành công, ta lại thế nào mở ra phong ấn để các ngươi tiến đến? Cũng thế, chấm ngoặc kép, Thiên Ma Hoàng tự giễu cười một tiếng. Cũng liền không nói gì nữa. Mặc kệ là người áo đen thắng, vẫn là Đông Dương thắng. Kết cục của hắn đều là giống nhau. Còn có cái gì đáng giá xoắn suýt đâu. Ngay sau đó, hai cái này người áo đen liền chậm rãi dựa vào. Cũng cuối cùng hợp hai làm một. Sau đó, kia nhập thánh cao cảnh khí thế liền cấp tốc gia tăng. Trong nháy mắt liền bước vào nhập thánh đỉnh phong. Nhưng tăng vọt khí thế nhưng không có vì vậy mà dừng lại. Càng ngày càng mạnh, khí thế cường đại, để chung quanh hắn đều không hiểu xuất hiện một cơn gió lớn. Ma khí lượn lờ, như là một cái hồng hoang cự thú ngay tại thức tỉnh. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp, người áo đen khí thế trên người liền siêu việt nhập thánh đỉnh phong. Đạt tới một cái cấp độ mới tinh, khí tức cường đại tràn ngập toàn trường. Để Thiên Ma Hoàng, Huyễn Ma Hoàng cùng Huyết Ma Hoàng ba người đều có loại hô hấp khó khăn cảm giác. Như một tòa vô hình sơn phong đặt ở trong lòng. Thần thánh chi cảnh, chấm ngoặc kép. Huyễn Ma Hoàng cùng Huyết Ma Hoàng đô nhịn không được lên tiếng kinh hô. Thiên Ma Hoàng cũng là một mặt chấn kinh, nhưng lập tức liền biến thành cười khổ. Thần thánh chi cảnh là vân hoang cảnh giới tối cao. Đến người ở cảnh giới này cũng là có thể rời đi vân hoang, có tư cách tiến vào cao hơn thế giới. Đột nhiên, người áo đen liền từ biến mất tại chỗ. Giây lát ở giữa liền xuất hiện tại còn tại rằng có chiến trường. Thiên Ma Hoàng ba người cũng còn không có thấy rõ là thế nào một cái tình huống. Tiếng oanh minh vang lên. Một thân ảnh liền bị đánh bay ra ngoài. Cũng liên tục đánh xuyên vài tòa kiến trúc. Cuối cùng tại ngoài mấy trăm trượng hung hăng rơi xuống đất. Bị tường đổ vùi lấp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.